Sổ điểm danh vạn giới, chương 112, phí bản quyền công pháp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất không thích hợp, rõ ràng bác sĩ Diệt Hoàng là đồng đội của hắn, nhưng hắn ngay cả lông dê của bác sĩ Diệt Hoàng đều cạo uất rõ ràng, đây là hiệu quả của hệ thống đại hạ. Hứa Kỳ Tịch cẩn thận cảm ứng ngôi sao, trong lòng liền xác định điểm này. Sợ rằng không chỉ có bác sĩ Diệt Hoàng, toàn bộ đại hạ phàm là người tu luyện hệ thống đại hạ tương lai khi thăng cấp đều sẽ cung cấp. Ngôi sao sáng, cho hắn, cũng không biết mấy người đã thăng cấp cảnh giới thứ hai, có thể bỏ qua phân đoạn này hay không? Hơn nữa, có thể không giới hạn trong hệ thống đại hạ, phàm là phương pháp tu luyện dùng phiên bản ban đầu của hệ thống đại hạ, làm cơ sở để nghiên cứu của các quốc gia, cũng tránh không được phân đoạn. Ngôi sao sáng, nói cách khác đây là động tác lớn hướng về toàn bộ thế giới. Trong lòng Hứa Kỳ Tịch vô cùng rõ ràng. Một ngôi sao là rất nhỏ, nhưng nếu như số lượng người cung cấp ngôi sao là khổng lồ tích ít thành, cuối cùng số lượng sẽ vô cùng kinh khủng. Cái này cùng một đạo lý với, giả như mỗi người trong nước đều cho mình một đồng tiền. Đây là nguyên nhân hắn cảm giác bản thân là nhân vật phản diện. Mà đem phương pháp tu luyện nào đó khuếch tán đi ra ngoài, khiến người trên toàn thế giới tu luyện. Bản thân mình thì ở phía sau màn lặng lẽ thực hiện hành vi cắt hẻ, hoàn toàn là âm mưu tà ác của Boss. Cho nên hành động này của mình rốt cuộc là gì? Thu thuê, trả phí công pháp, phí bản quyền công pháp. Nếu như xem hành động này xác định là phí bản quyền công pháp, nói là có thể tiếp thu được. Hứa Kỳ Tịch tự mình an ủi. Đầu năm nay, sau khi phát minh độc quyền, người sử dụng độc quyền cần trả phí, đã là chuyện phần lớn người đều có thể tiếp thu. Hệ thống đại hạ và hệ thống tu luyện cơ bản của các quốc gia trên thế giới chính là Hứa Kỳ Tịch và A Giải cung cấp. Vậy thân là người sáng tạo thu một chút phí bản quyền rất nhỏ bé của tựa như cũng có thể chấp nhận được. Tự an ủi mình giống như là tự thôi miên mình an ủi nhiều tuy rằng không thay đổi được hiện thực nhưng ít ra trong lòng có thể thoải mái hơn. A Tịch đừng lộ ra nụ cười của nhân vật phản diện một hồi sẽ dọa chị em Diệt Phượng. Bên cạnh Họa Mi nhắc nhở, Hứa Kỳ Tịch vừa rồi cười giống như là nhà tư bản muốn ăn thịt người, muốn ăn tươi nuốt sống chị em Diệt Phượng lập tức gặp mặt. Hứa Kỳ Tịch xoa xoa mặt mình, không hiểu nói. Anh đang suy nghĩ, anh có thể là một người nhân vật phản diện. Trong tương lai cần bị anh hùng chinh phạt. Thú vị. Thẩm Họa Mi gật đầu. Suy tưởng của tác phẩm mới. Hứa Kỳ Tịch ngẩng đầu nhìn trời. Anh đang suy đoán khả năng tương lai của bản thân. Em đây chẳng phải là phu nhân của nhân vật phản diện. Thẩm Họa Mi mừng rỡ nheo con mắt lại. Trở về em sẽ đi xem tu dưỡng của phu nhân nhân vật phản diện. Học tập làm sao làm tốt vai trò người phụ nữ của nhân vật phản diện. Tốt tốt, Hứa Kỳ Tịch trong lòng ấm áp. Nhưng không có tác dụng, ngày hôm nay trong lòng hắn dù ấm, tinh thần dù phấn chấn cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Đi tới phòng nghỉ ngơi của Diệt Phượng và Diệt Hoàng, cửa phòng mở ra, hai chị em đang dọn dẹp vật phẩm. Chào buổi tối, Họa Mi đưa tay chào hỏi. Chúc mừng cô, bác sĩ Diệt Hoàng. Chúc mừng cô thuận lợi nâng cao cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất xa, Hứa Kỳ Tịch liền cười chúc mừng. Loại chuyện thăng cấp này, luôn đáng giá chúc mừng. Chào buổi tối, cảm ơn. Bác sĩ Diệt Hoàng cười đáp lại, nhưng nụ cười của nàng mới mở tới phân nửa, lại đột nhiên cứng đờ. Ngài Hứa sao biết tôi thăng cấp thành công? Nàng vừa rồi hoàn thành thăng cấp, chỉ có chị gái bên cạnh biết việc này, nàng còn chưa nói cho bất luận kẻ nào việc này, ngài Hứa làm sao mà biết được? Lẽ nào trong phòng có giám sát? Nàng và chị gái vừa thay quần áo. Nói như thế nào đây, bởi vì trước đó, tôi chính là kiếp vân trên đầu của cô. Hứa Kỳ Tịch thẳng thắn nói, việc này hắn không đề cập tới một chút trong lòng sẽ khó chịu. Rõ ràng là muốn thương lượng cửa sau cho bác sĩ Diệt Hoàng. Nếu như nàng ấy phối hợp có thể nói cho Hứa Kỳ Tịch sức chịu đựng đối với. Đau đớn, của nàng khá cao, đối với cơn đau loại trình độ nào sẽ dễ dàng tiếp thu hơn, là muốn một hơi cắn răng chịu đau cho qua hay là lần lượt xuất hiện để giảm bớt đau đớn. Như vậy rất tốt, Hứa Kỳ Tịch có thể tận thiện tận mỹ thu xếp cho nàng. Kết quả nàng ấy vừa nhìn thấy liền cho rằng bản thân mình có tâm ma, đoạn tuyệt giao lưu, khiến Hứa Kỳ Tịch thân mang quyền hạn nhưng cái gì đều làm không được. Tuyệt thế thần công đều không có chỗ biểu diễn, đau thấu ruột gan. Bác sĩ Diệt Hoàng trừng to mắt, không phải tâm ma, vậy nếu như lúc đó tôi phối hợp ngài Hứa, bác sĩ Diệt Hoàng không cam lòng hỏi, tôi có thể dựa theo yêu thích của cô chế tạo kiếp số tùy thân. Hứa Kỳ Tịch thành thật trả lời, bác sĩ Diệt Hoàng im lặng nửa ngày. Việc này, ngài không bằng đừng nói cho tôi. Không nói với cô nói một tiếng, tôi nghẹn khuất. Hứa Kỳ Tịch hiện tại nói ra, suy nghĩ trong đầu đều rõ ràng. Nhưng ngài nói, tôi nghẹn khuất. Bác sĩ Diệt Hoàng thở thật dài. Anh còn nói bản thân không phải tâm ma. Tâm ma đều không làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa, việc này sớm muộn đều phải tâm sự với các người. Kế tiếp, nếu như bên trong đại hạ có người từ một thăng lên hai còn gặp gỡ tình huống cùng loại, nhớ kỹ phối hợp. Hứa Kỳ Tịch trả lời, hắn không xác định những người độ kiếp khác dưới tình huống rời xa hắn, có thể gặp phải. Kiếp Vân hứa, hay không, bất quá lo trước khỏi họa, mọi người làm chuẩn bị trước. Mặt khác hai người phải về tổng bộ không? Nếu trở về tôi có một chuyện đúng lúc phải nói với các người. Hứa Kỳ Tịch và Họa Mi ngồi xuống trước mặt chị em Diệt Phượng. Hai chị em nghe nói như thế, cũng lập tức ngồi xong, móc ra bản ghi chép và điện thoại di động mở chế độ ghi âm, chuẩn bị ghi lại trọng điểm. Cách chương.